Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 883, chương 883, nhậm chức. Long Bích Cầm chưa từng có nghĩ tới, chính mình làm tộc trưởng, hội thuận lợi như vậy. Gia gia chỗ lấy có thể trở thành tộc trưởng, là bởi vì hắn để những gia tộc này các tộc trưởng đều thành bại tướng dưới tay hắn. Nhưng là Long Bích Cầm hiện tại chỉ là một cái tiểu cô nương. Tu vi còn không có đạt tới tiên thiên cảnh giới. Như thế nào cùng những thứ này hậu thiên cảnh giới cường giả tại tranh đấu? Tại gặp phải Sở Phong trước đó, Long Bích Cầm đã kế hoạch tốt. Cả đời này đều muốn trốn tránh tránh đi xuống. Nhưng là hiện tại cái này một bộ tràng cảnh, lại làm cho Long Bích Cầm kích động nửa ngày nói không ra lời. Long tộc trưởng, đến lượt ngươi nhậm chức. Sở Phong khóe miệng mang theo một vệt nụ cười, hợp thời mở miệng nói ra. Ta, Long Bích Cầm chỉ mình, vẫn là khó có thể tin. Cuối cùng, nàng vẫn là tại Sở Phong đến đỡ phía dưới, ngồi đến tộc trưởng trên ghế. Bích Cầm, người bằng hữu giết Tiên Biển Tông tông chủ Triệu Vô Cực, Tiên Hải Tông tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Một bên mấy vị Long gia trưởng lão trong mắt đều là phẫn hận. Long Bích Cầm một trận lo lắng. Nếu là thật như bọn họ chỗ nói, không phải nhưng mình tộc trưởng vị trí ngồi không lâu lâu, thì liền Long gia đều khó có khả năng tồn tại quá lâu dài. Sở Phong, làm sao bây giờ? Nàng xem thấy Sở Phong, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Tiên Hải Tông tông chủ đều đã chết, bọn họ tông môn cũng không có khả năng lưu giữ tại đi xuống. Ta nghĩ không lâu sau, Tiên Hải Tông liền sẽ bị rất nhiều nhất lưu tông môn cho từng bước xâm chiếm. Sở Phong lắc đầu, không lo lắng chút nào vấn đề này. Long Bích Cầm mắt to chuyển một chút, không chịu được cười khanh khách. Sở Phong nói đúng, Tiên Hải Tông tự thân đều đã khó đảm bảo, chớ đừng nói chi là đến hại bọn họ Long gia. Các ngươi còn đang hù dọa Bích Cầm, lo lắng nhiều lo lắng chính các ngươi đi. Long lão bát nhìn chằm chằm một đám trưởng lão, trong mắt đều là đạm mạc thần sắc. Tại Long gia bị Tiên Hải Tông khống chế trong lúc đó, bọn họ chẳng những từ đó kích động, thậm chí đem nàng thương yêu nhất cháu gái Long Vinh cũng đẩy mạnh hố lửa. Ta Vinh Nhi đây, Long lão bát chợt nhớ tới Long Vinh, nhìn gần mọi người hỏi. Tự sát, chết, một trưởng lão run rẩy nói. Long Vinh là hắn Long lão bát cháu gái, vậy mà bởi vì đám xúc sinh này duyên cớ tự sát chết. Hắn nhất thời đỏ mắt, một bàn tay đem mấy vị trưởng lão đập thịt nát xương tan. Long Bích Cầm trở thành Long gia tộc dài, vì cảm tạ Sở Phong, Long gia dự định rõ Phong làm gia tộc mình khách khanh trưởng lão. Cũng là loại kia chỉ treo một cái tên, chính mình tiêu giao thiên hạ, vẫn như cũ có thể cầm cung phụng vung tay trưởng quỹ. Bất quá lại bị Sở Phong uyển chuyển cự tuyệt. Sự kiện này trôi qua rất nhanh, còn lại mấy vị trưởng lão xử trí như thế nào, không có quan hệ gì với Sở Phong. Long gia còn muốn giữ lại Sở Phong tại kinh đô chơi nhiều mấy ngày, lần nữa bị Sở Phong cự tuyệt. Xử lý tốt chuyện này, Sở Phong liền chuẩn bị về nhà. Sở Phong, người trước chờ một chút. Long Bích Cầm đã sớm tại Long gia chỗ cửa lớn trông coi. Có chuyện gì? Sở Phong bất động thanh sắc hỏi. Người giúp chúng ta lớn như vậy bận bịu, chẳng lẽ không dự định để cho ta thật tốt cảm tạ ngươi một phen mới đi sao? Long Bích Cầm cúi đầu, sắc mặt có một ít đỏ bừng, không biết nghĩ tới chuyện gì. Cái kia trả giá đắt, ngày đó tại trong biệt thự ngươi đã nỗ lực, ngươi còn muốn làm sao cảm tạ? Sở Phong lập tức đổi thành một bộ cảm thấy rất hứng thú bộ dáng, nhàn nhạt hỏi. Ta chấm ngoặc kép. Long Bích Cầm sắc mặt biến đến triệt để đỏ thấu, tựa như là một khỏa chín mọng táo một dạng. Nhớ tới ngày đó tại Sở Phong trong nhà làm sự tình, Long Bích Cầm cũng có chút ngượng ngùng. nàng đều đã chuẩn bị tốt đem chính mình hiến cho Sở Phong. Nhưng là Sở Phong vẻn vẹn chỉ là lấy đi nàng nụ hôn đầu tiên. Nói đây coi như là một chút lợi tức. Nếu như ngươi không chê, ngày đó sự tình, chúng ta có thể làm xong. Long Bích cầm mặt biến thành đỏ như máu, dường như có thể ra máu một dạng, thì liền cái cổ, cùng nhỏ nhắn lỗ tai đều bị nhuộm thành ửng đỏ. Sở Phong thoáng sững sờ, vậy mà chưa kịp phản ứng. Theo miệng hỏi, sự tình gì? Chính là ngày đó ta đi ngươi biệt thự thời điểm muốn làm những chuyện kia. Long Bích cầm có, một ít cuống cuồng, chẳng lẽ nhất định phải chính mình nói đi ra mới có thể sao? Sở Phong quả thực cũng là một khối đầu gỗ a, làm sao đánh đều không thông suốt, chẳng lẽ ngươi lại muốn uy hiếp ta? Sở Phong bừng tỉnh đại ngộ, ngày đó Long Bích cầm đi chính mình biệt thự, không nói hai lời trực tiếp liền bắt đầu cởi quần áo. Đem chính mình lột tựa như là một viên đậu phộng gạo một dạng. Không có chút nào che lấp, mà nàng mục đích không phải liền là vì uy hiếp chính mình, để cho mình đáp ứng nàng thỉnh cầu sao? Không thể không nói, cuối cùng vẫn là bởi vì sợ Sở Tích Tuyết, hắn mới không thể không đòi lấy một chút xíu. Cũng là bởi vì thu lấy điểm này lợi tức, Sở Phong mới không thể không miễn cưỡng đáp ứng Long Bích cầm thỉnh cầu. Ngươi, loại người như ngươi làm sao có thể sẽ có bạn gái? Long Bích cầm khí đầu đều có một ít ngất đi. Nàng thật nghĩ không thông. Sở Phong là làm sao có đẹp như thế bạn gái, mà lại vóc người lại đẹp. Liền xem như chính mình cũng so với không kịp. Có thể là bởi vì ta quá tuấn tú. Sở Phong một mặt mờ mịt. Ân, không sai. Hạ Vũ Phỉ cùng Hứa Thi Kỳ chỗ lấy sẽ làm bạn gái mình. Không thì là bởi vì chính mình quá đẹp trai không? Long Bích cầm không khỏi biến đến càng cho hơi vào hơn buồn bực. Hướng về cái này cường đại lại tự luyến thiếu niên một bàn tay đập đi qua. Lại bị Sở Phong nhẹ nhàng cản lại. Ta cảm thấy chuyện này như là đã kết thúc. Ngươi liền không có uy hiếp ta tất yếu. Sở Phong cũng có chút xấu hổ. Long Bích cầm càng thêm phiền muộn, thở phì phò phồng lên cái miệng nhỏ nhắn, cũng không tiếp tục để ý tới Sở Phong, hướng về gia tộc đại điện chạy tới. Nữ nhân này thật quái. Sở Phong nói một mình, mua vé máy bay, buổi chiều thì trở lại trong nhà mình. Tích Tuyết, ta trở về, cho Sở Tích Tuyết chào hỏi một tiếng. Sở Phong rất mau vào gia môn. Nhưng nhìn đến trên ghế salon bày ra hai nữ hài, Sở Phong không khỏi mắt trợn tròn, lại là Long Bích cầm. Không tại trong gia tộc mình thật tốt làm tộc trưởng, ngược lại chạy đến Lạc Thành. Hiện tại, nàng đang cùng Sở Tích Tuyết cùng một chỗ ngồi ở trên ghế salon. Đồng dạng mặc lấy một thân mát lạnh y phục, hai bé thỏ trắng hơi lộ ra một chút, trắng chói mắt, ngươi làm sao tại cái này? Sở Phong không khỏi quát to một tiếng, càng thêm dọa người là, nàng là làm sao cùng Sở Tích Tuyết hòa mình. Hai nữ nhân đồng thời nhìn về phía Sở Phong, Long Bích cầm không khỏi cười khanh khách, ta làm sao không thể ở chỗ này, ta tại Lạc Thành thì nhận biết ngươi, thật vất vả giao cho một cái bạn mới, làm sao bỏ được rời đi, các ngươi gia tộc sự tình, chấm ngoặc kép, ta quá nhỏ. Không muốn làm, liền để bát ra quản lý. Ta cái tuổi này, thì cần phải thật tốt hưởng thụ sinh hoạt. Nàng nhai một miệng khoai tây chiên. Ái lý bất lý nói ra. Đến mức như thế nào cùng Sở Tích Tuyết hòa mình. Cái này liền càng thêm đơn giản. Sở Tích Tuyết thiên tính thiện lương. Mà Long Bích cầm nói rõ tình huống. Nói cho Sở Tích Tuyết. Nàng tại Lạc trong thành cũng chỉ nhận biết Sở Phong cùng nàng hai người. Chỉ có thể đầu nhập vào Sở Tích Tuyết. Sở Tích Tuyết lòng mềm nhũn, liền đem nàng thu lưu lại. Hai cái thích mỹ nữ sinh cùng một chỗ, rất nhanh liền hòa mình. Cái này khiến Sở Phong nhớ tới Phương Yên Nhiên trong nhà ở đoạn thời gian đó. Thật làm cho to bằng đầu người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.